Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 801 Tượng Lập Thư Viện 76. Chương 801 Tượng Lập Thư Viện 76 Trò Chơi Ngày Thứ 9, sáng sớm, theo dõi lâu mái nhà, Trần Minh Viễn chính đánh buồn ngủ, đột nhiên nhìn đến Hạ Tịch xuất hiện, vội vàng xoa xoa chính mình mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút, thu hoạch thế nào? Hắn thấu đi lên, gấp không chờ nổi hỏi, không ai xuất hiện, Hạ Tịch thở dài. Ta không cơ hội đi xuống, gì? Trần Minh Viễn vẻ mặt giật mình. Vậy ngươi cả đêm đợi cái tịch mịch a, hẳn là Hồng Phương trận doanh người chơi nghĩ ra biện pháp. Tưởng hoàn toàn ngăn chặn ta tiến vào ngầm bí mật căn cứ khả năng tính. Hạ Tịch biểu tình nhưng, thật ra cũng không có quá mức ảo não. Bất quá không quan hệ. Ta đã nghĩ đến mặt khác biện pháp, biện pháp gì? Trần Minh Viễn nguyên bản có chút thất vọng. Nghe được lời này tức khắc tới điểm tinh thần, hoặc là đi phòng điều khiển. Hoặc là dùng thế lực bắt ép một cái lãnh đạo cấp bậc lão sư. Hạ Tịch nhìn về phía Trần Minh Viễn. Nhị tiền một đi, Trần Minh Viễn ngẩn người. Mới có chút chần chờ hỏi. Ngoặc kép, người không cảm thấy này hai cái lựa chọn đều quá thấy được sao? Hắn nuốt nuốt nước miếng. Tiểu tâm mà nói. Ngày hôm qua đội bảo an người chính là một ngày một đêm cắt lượt chế ở trong thư viện nơi nơi tìm. Ngươi nếu là ở phòng điều khiển xuất hiện hoặc là đi bắt cái lãnh đạo tầng khẳng định dẫn nhân chú. Mục, vậy ngươi bị vây công khả năng tính đã có thể phi thường cao a. Bọn họ trảo lại không phải chỉ có ta. Không còn có ngươi sao? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn Trần Minh Viễn. Ngươi đừng đem chính mình bỏ qua một bên a, ta biết bọn họ cũng muốn bắt ta. Nhưng này không phải hiện tại trọng điểm a, Trần Minh Viễn cảm thấy có điểm đau đầu. Chúng ta không thể tưởng một cái càng thêm bảo hiểm càng thêm ẩn nấp biện pháp sao? Muốn có tiến triển khẳng định phải có sở đột phá. Quang suy xét bảo hiểm cùng ẩn nấp liền rất khó có đột phá. Hạ Tịch duỗi người, cho chính mình tùng tùng gân cốt. Dù sao chỉ cần không cho bọn họ bắt được là được. Bằng ngươi ta đạo cụ, liền tính là những cái đó Hồng Phương trận doanh người chơi tới bắt cũng không tất chảo được. Mặt khác NPC liền căn bản không cần để vào mắt. Ngươi lá gan đừng như vậy tiểu Trần Minh Viễn. Ngoặc kép, ngươi thật không cảm thấy là ngươi lá gan quá lớn sao tiểu tổ tông. Hắn tuy rằng tích phân không ít, cũng có không tồi đạo cụ. Nhưng là hắn trước nay cũng không có ở sinh tồn trong trò chơi như vậy lãng quá, phàm là đều tận lực. Cẩn thận, một phương diện là vì tiết kiệm đối đạo cụ tiêu hao. Về phương diện khác cũng là sợ xuất hiện ngoài ý muốn chính mình sẽ mất mạng, hắn cảm thấy hắn đây. Là bình thường lo lắng. Nơi nào là Hạ Tịch nói nhát gan, rõ ràng chính là nàng lá gan quá lớn. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ có thể trong lòng phun tào. Cũng không dám nói ra tới, do dự một hồi lâu. Hắn mới mở miệng, nếu là đi phòng điều khiển nói. Ngươi tính toán như thế nào dẫn dắt rời đi phòng điều khiển bảo an? Cảm giác ở Hạ Tịch nói kia hai cái lựa chọn. Đi phòng điều khiển tương so dưới hơi chút an toàn một chút, cần thiết nhị tuyển một nói. Hắn vẫn là lựa chọn phòng điều khiển hảo, Hạ Tịch khó hiểu mà chớp chớp đôi mắt. Dẫn dắt rời đi làm gì? Trực tiếp đánh vựng trói lại là được Trần Minh Viễn. Ngoặc kép, này đạp mã còn không phải nàng lá gan quá lớn sao? Ngươi là tưởng lựa chọn đi phòng điều khiển sao? Hạ Tịch đột nhiên đề nghị nói. Nhưng ta cảm thấy xem theo dõi có điểm phiền toái. Hoa thời gian trường không nói. Còn không nhất định có thể ở theo dõi tìm được ngầm bí mật căn cứ hình ảnh. Còn không bằng chào cái lãnh đạo tầng tới hỏi một chút càng mau càng phương tiện. Người đều chính mình làm tốt quyết định làm gì còn muốn hỏi ta. Trần Minh Viễn nhịn không được lẩm. Bẩm một câu, này không phải muốn cho ngươi có điểm tham dự cảm sao. Hạ Tịch tươi cười sán lạn vô cùng. Tấu chương xong. Hết chương.